con đường xưa em đi, vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác cành dài, em đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng, được bàn tay chính nàng. Giang hoa giang hết ân quyền, quên biết bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi. Chỉ còn em với anh. Chúng vui đêm này cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong đời, yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhìn câu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Về già hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biên cương xa vời, mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm, không nói lên lời nên viết bài ca tặng. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp em. Quê cũ mừng vui, ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp em. Quê cũ mừng vui, ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp em. Quê cũ mừng vui.